Diệu thủ đan tâm, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit beta, vì, Lãnh Tấn một đường ôm Hà Vũ Bạch từ khu bệnh đến điều trị khẩn cấp. Lúc hắn vọt vào phòng cấp cứu điều trị khẩn cấp dọa đồng nghiệp giật này, còn tưởng bác sĩ Hà bị bệnh nặng gì sắp chết, một nhóm người vây tới vội đưa tay hỗ trợ. Đẩy máy siêu âm tới, Lãnh Tấn hô xong quay đầu lau mồ hôi lạnh trên trán Hà Vũ Bạch thấm ra. Đau lắm sao? Vẫn ổn, vừa nãy ấn một cái quả thực làm Hà Vũ Bạch đau muốn chết, sau khi Lãnh Tấn buông tay càng đau dữ dội một trận. Đây là triệu chứng đau ruột thừa rất rõ ràng, tự cậu đã có thể chẩn đoán bệnh. Phải nói thật sự là bệnh tới như núi sập, mấy tiếng trước vẫn tốt, đột nhiên đau đến mức cậu không đi đường được. Siêu âm hiển thị bụng phải dưới bị u dạng sợi, Lãnh Tấn để y tá rút máu cho Hà Vũ Bạch xét nghiệm khẩn cấp. Báo cáo xét nghiệm máu biểu thị bạch cầu hơn 10.000, suy xét chỉ là viêm ruột thừa cấp phát tác. Cái này cũng tốt, Hà Vũ Bạch trở thành bệnh nhân đầu tiên sau khi anh nhận ca. Cắt chứ, Lãnh Tấn lo lắng nhìn cậu. Không cần, không phải không thể làm khác được, em tuyệt đối không giải phẫu. Hà Vũ Bạch quả quyết từ chối, sau đó kê đơn cho mình. Ceftriaxone 2g thêm 100ml nước muối sinh lý, mỗi ngày một lần, onidazole natri chlorua không? 5g, mỗi 12 tiếng một lần. Ê, chưa nghe thấy bác sĩ không tự chữa sao? Em nói sai sao? Hà Vũ Bạch hỏi ngược lại. Đau đớn khiến người ta bực bội, cậu bây giờ không có tâm trạng pha trò với Lãnh Tấn. Không, bác sĩ Hà diệu thủ đan tâm, sao sai được? Lãnh Tấn hơi dịch người, nhường chỗ cho y tá đâm kim cho Hà Vũ Bạch. Dạ dày còn đau không? Diệu thủ đan tâm, để chỉ các bác sĩ giỏi và có lòng trung thành. Hà Vũ Bạch che miệng lại. Không đau lắm, chỉ hơi trào ngược axit. Ừ, lát nữa lấy bandaxi cho em. Lãnh Tấn biết cậu khó chịu, nghĩ cách chọc cậu vui vẻ. Nhưng em nhất định đừng uống với nước, đó là miếng nhai. Trước kia anh đã gặp phải một người, 9 giờ thấy đau dạ dày, 11 giờ lại quay lại nói bị hóc thuốc. Hà Vũ Bạch phì cười. Viên thuốc kia to như đồng xu một hào, cho dù là người không xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc cũng hẳn không ngu đến mức uống nước nuốt xuống, dù thế nào cũng bẻ ra hãng uống. Thấy cậu cười, trong lòng Lãnh Tấn cũng thoải mái. Không biết đây là chúng ta gì, người bên cạnh sao đều bị bệnh. Điều trị khẩn cấp quá ổn, Hà Vũ Bạch nghỉ ngơi không tốt. Lãnh Tấn đưa cậu về khu bệnh bố trí đến phòng nghỉ truyền nước, lại chạy đến nhà con thìa mua suất cháo nóng về. Đứa nào re-up là chó. Bỏ cháo trắng bưng trong tay lên bàn, Lãnh Tấn cúi đầu khẽ gọi Hà Vũ Bạch đã lâm vào giấc ngủ nông. Uống chút cháo nóng hẵng ngủ tiếp, em vừa nãy nôn sạch. Hà Vũ Bạch mở mắt ra, miễn cưỡng kéo ra nụ cười, làm bộ muốn chống người dậy. Đừng dậy, anh đốt cho em. Lãnh Tấn đè vai cậu xuống, kéo ghế qua ngồi vào bên giường, mở nắp hộp cháo ra múc một thìa thổi xong đưa đến bên miệng Hà Vũ Bạch. Chờ Hà Vũ Bạch nuốt cháo xuống, hắn hỏi. Nóng không? Không nóng, vừa vặn. Hà Vũ Bạch mím môi, bỗng nhiên đỏ vành mắt. Hồi bé bị ốm, Trịnh Chí Khanh cũng chăm sóc cậu tỉ mỉ như vậy. Đến khi ra nước ngoài, khoảng thời gian sống một mình trong căn hộ thật sự là lúc bị ốm muốn uống ngụm cháo nóng cũng không có ai nấu cho. Cậu có thể tưởng tượng Lãnh Tấn chịu đựng một mình nhiều năm như vậy, mỗi ngày về căn nhà giống như phòng khách sạn kia thì cô đơn tịch mịch cỡ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng khó trách kể từ sau khi bọn cậu xác nhận quan hệ, Lãnh Tấn dính cậu như đứa trẻ. Đưa tay kéo vạt áo blau Lãnh Tấn, Hà Vũ Bạch ghé tới bên cạnh anh, gối lên đầu gối đối phương. Thấy nhóc con làm nũng với mình, Lãnh Tấn rút tay vén mái tóc xoăn rơi là tả trên cái trán trơn bóng, cười hỏi. Sao thế, thương anh, Hà Vũ Bạch trẻ con rầu miệng lên. Bị ốm là em mà. Vậy trước đây lúc anh ốm, ai chăm sóc anh? Lãnh Tấn thổi một thìa cháo đốt vào miệng cậu, nói. Anh rất ít bị ốm, thật đấy, thể chất anh cực tốt. Nuốt xuống thứ trong miệng, Hà Vũ Bạch vân vê treo áo lẩm bẩm. Người ăn ngũ cốc hoa màu, sao không bị ốm? Sau này đến lúc anh bị bệnh em chăm sóc anh. Lời này nghe rất ấm lòng, nhưng Lãnh Tấn nghĩ tỉ mỉ, lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Đâu có mong người ta bị ốm, trước tiên dưỡng tốt bệnh của mình đi đã, nhưng mà nói thật cắt một lần khỏe cả đời, nếu không chữa khỏi triệt để chuyển thành mãn tính cuối cùng kết quả vẫn phải chịu một dao. Không cần đâu, sắp đến Tết âm rồi, không muốn để các ba em lo. Qua nhắc nhở của Hà Vũ Bạch, Lãnh Tấn mới ý thức được lại sắp đến Tết âm lịch. Mỗi năm trôi qua phải thật vui vẻ, hắn nghĩ, đảo mắt lại là một năm mới đến, ắt phải quyết định chuyện lớn đời người. Tiểu Bạch, ha, đến Tết âm tìm một ngày anh đến nhà em đi. Hà Vũ Bạch vung vặt lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Đi làm gì, bái kiến cha vợ đại nhân á, Lãnh Tấn cười cười. gặp mặt chính thức một lần, ba anh không phải cũng ở đây sao, đúng lúc quyết định chuyện của hai bọn mình. Trên mặt bỗng căng đỏ lên, Hà Vũ Bạch vùi đầu vào trong ngực Lãnh Tấn, nhỏ giọng lẩm bẩm. Hai bọn mình mới quen mấy ngày chứ? Lãnh Tấn tính toán nói. Gần 3 tháng rồi nhỉ, thật ra cũng không ngắn, không phải có loại văn súp gà nói, tình yêu chỉ có thể duy trì thời gian 3 tháng. 2 tháng trước anh cứ bới móc em đúng không nhỉ? Hà Vũ Bạch cười chẹn họng hắn. Anh thiếu mắt nhìn, được rồi chứ? Lãnh Tấn đẩy vai cậu. Nằm yên, trước tiên uống cháo, anh còn phải đến điều trị khẩn cấp trực ban. Hà Vũ Bạch chống người dậy cầm bát. Anh đi đi, em tự uống, công việc không thể để lỡ. Hôn nhẹ thái dương đối phương, Lãnh Tấn dặn dò cậu. Khó chịu thì bảo tiểu viên gọi điện thoại cho anh. Biết rồi, đưa mắt nhìn theo Lãnh Tấn rời đi, Hà Vũ Bạch uống cháo ngụm nhỏ, thỉnh thoảng lại cười cười. Chính thức gặp phụ huynh, nghe khiến người ta hơi xấu hổ. Về nhà thấy trên MU bàn tay con trai đâm kim tiêm, Hà Quyền liền đau lòng muốn chết. Vừa nghe là viêm ruột thừa y lại càng giống như trong lòng mọc cỏ. Phẫu thuật đau lòng, không phẫu thuật lỡ không chữa khỏi triệt để tương lai vẫn không tránh thoát. Lúc cơm tối y cố ý dặn dò gì, rót canh nóng cho Âu Dương Diễn Vũ thì rót thêm một phần cho Hà Vũ Bạch uống. Nguyên liệu nấu canh là từ phương thuốc của sư phụ lão điếm hoa y đường, có công hiệu tiêu viêm. Lúc ngồi quanh bàn ăn, Âu Dương Diễn Vũ hỏi, tiểu Bạch cậu sợ đau sao? Không phải, chỉ là giải phẫu dù nhỏ cũng có tính thương tích, có thể không mổ thì không nên mổ. Hà Vũ Bạch nói, nhìn về phía Hà Quyền ngồi đối diện, sau đó lại nhìn Trịnh Chí Khanh, mím môi nói. Cha con có việc muốn bàn bạc với hai cha. Trịnh Chí Khanh và Hà Quyền liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái. Cái đó, chủ nhiệm Lãnh anh ấy đã tìm được cha ruột, anh ấy muốn Tết âm lịch đến chính thức gặp mặt hai người. Hà Vũ Bạch nói xong vội cúi đầu bưng chén canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vừa nhìn thấy, nghe thấy 3 chữ. Chủ nhiệm Lãnh, cơ bắp trên mặt cha cậu rõ ràng co giật. Trước khi cậu về nhà đã chuẩn bị xong giải thích, dù sao mọi người đều biết Lãnh Tấn là con nuôi, lòi ra. Cha ruột, cũng không ổn, con riêng gì đó, vừa hay có thể mượn việc này che giấu đi. Trịnh Chí Khanh đang ở đó vận khí, chợt thấy đầu gối bị Hà Quyền đụng một cái, sau đó nghe thấy Hà Quyền nói. Vậy thì để bọn họ tối 30 đến nhà bác cả con ăn cơm tất niên đi, nghe Hòa Vũ nói hôm đó bạn trai chị họ Vũ Thịch của con cũng sẽ đến nhà, nhiều người cùng náo nhiệt cũng miễn cho mấy người nào đó không kiểm soát được tay. Nói xong y còn liếc Trịnh Chí Khanh một cái, sắc mặt Trịnh Chí Khanh hơi trầm xuống, tính anh tốt hơn Âu Dương nhiều. Âu Dương Diễn Vũ làm bộ không nghe thấy, Trịnh Vũ Hoàng thì trên lưng lại bắt đầu đau âm ỉ, không nói anh đâu, em nói trứng muối ấy. Hà Quyền hừ nhẹ một tiếng. Con gái nuôi hơn 20 năm mắt thấy sắp bị người ta cậy đi, trái tim bé nhỏ kia có thể chịu đựng được sao? Này em nói, anh tốt nhất điều chiếc xe cấp cứu từ tổng hợp đại chính đỗ ở cửa, miễn cho anh ta lại nhồi máu cơ tim. Sau khoảng 1 năm lại nghe thấy biệt danh trứng muối. Lạc Quân Hảo ở bên cạnh nghe, nhìn Tề Vũ Huy, lại nhìn Trịnh Chí Khanh, chợt thấy con đường phía trước của mình khó khăn. Trịnh Chí Khanh đầy bát, nói mình ăn no rồi rời khỏi bàn ăn. Hà Vũ Bạch thấy cha không vui, trong lòng cảm thấy hơi tủi thân, khịt mũi cũng đặt đũa xuống. Khỏi phản ứng ông ấy, ăn của con đi. Hà Quyền gắp đũa thức ăn vào bát con trai. Buổi tối ba nói với ổng, con đừng lo. Cứ dựa theo ba nói, tối 30 đến nhà bác cả con. Hà Vũ Bạch nhỏ giọng nói. Nếu không, hay là chờ thêm đi, con không muốn chọc cha không vui. Không quen thói xấu đó của ổng, cũng không nghĩ đến hồi ông ta còn trẻ. Hà Quyền nói một nửa, phát hiện ánh mắt các tiểu bối đều tập trung trên mặt mình, lại cứng rắn nuốt lời lại. Đừng nói nữa, nên chưa chút mặt mũi cho Trịnh Đại Bạch. Đứa nào re-up là chó. Ăn cơm xong, Hà Quyền kéo con cả vào phòng, hỏi thăm cậu tình huống Mạc Nhất Phàm. Đã sắp làm thông gia trước khi gặp mặt hiểu rõ chút. Nhỡ đâu gặp phải, mẹ chồng trong phim truyền hình, y nhất định không thể đồng ý, chú Mạc bây giờ là quốc tịch Thụy Điển, kết hôn với người bên đó, còn có 2 con trai. Hà Vũ Bạch tất cả đều là nghe vụn vặt từ chỗ Lãnh Tấn. Trước đây là diễn viên kịch sân khấu, bây giờ đang làm chỉ đạo sân khấu. Nhìn qua là người không tệ, rất ôn hòa. Vậy ông ấy năm đó tại sao muốn vứt bỏ ruột thịt sinh ra? Hà Quyền để ý nhất chính là cái này. Hà Vũ Bạch chớp mắt nói cẩn thận. Hồi chú ấy sinh chủ nhiệm Lãnh mới 19, không phải con trong giá thú. Làm khoa sản hơn 30 năm, Hà Quyền từng gặp không ít, còn có người 16 tuổi sinh con trong nhà vệ sinh bệnh viện. Cuộc sống lông bông tuổi trẻ ai cũng từng có, nhưng không phải mọi người đều có thể gánh vác hậu quả tương ứng. Như chính y, nếu đứa đầu không xảy, quỹ tích nhân sinh sẽ thay đổi hoàn toàn. một thân một mình mang theo đứa bé, bác sĩ nhất định là không làm nổi, càng sẽ không đến khoa sản đại chính gặp lại Trịnh Chí Khanh, như vậy quỷ biết sau đó còn có ba đứa này nữa không? Cho nên nói, đây đều là số mệnh. Được rồi, chỉ cần Lãnh Tấn tốt với con, ba không có ý kiến. Hà Quyền nâng bàn tay đâm kim của con trai lên, đau lòng cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem này, mới vào bệnh viện mấy ngày đã mệt mỏi bị bệnh tiểu bạch không làm được thì nhất định đừng cậy mạnh, đừng giống ba, mệt mỏi sảy thai cũng không biết. Ba, ba nói gì thế? Hà Vũ Bạch rút tay về, xoa cẩn thận. Hà Quyền khiêu mi, sao, các con không định có con? Lãnh Tấn lần trước trần truồng y vẫn chưa quên đâu. Có cũng không phải có bây giờ. Hà Vũ Bạch thật sự phục ba mình, sao không để ý đến nỗi xấu hổ của con chứ? Nghe một câu của ba, càng hồi phục sớm càng tốt, con nhìn ba, 35 sinh con, 36 chịu một dao, vì ba đứa các con mà một mạng của ba cũng sắp vứt sạch. Cảm ơn ba, con yêu ba. Hà Vũ Bạch ôm lấy vai Hà Quyền, nghiêng đầu bất đắc dĩ thở dài. 2 năm mang thai ba đứa, cái này không trách ba anh em bọn con được, muốn trách thì trách cha là được rồi. Cách chương.